Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2917, chương 2918, di tộc. Đây là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trao mày, rất cảm thấy nghi hoặc, hắc ám náo động, mà ngay cả động có thể hủy thiên diệt địa tu sĩ. Cũng khó khăn dùng chỉ lo thân mình. Chớ đừng nói chi là tay trói gà không chặt người bình thường. Phàm nhân, tại hắc ám náo động bên trong, chỉ có thể coi là dê đợi làm thịt. Đối mặt tử vong thực giới sinh vật, không có bất luận cái gì sức phản kháng. Chỉ có thể cùng đợi tử vong hàng lâm. Thế nhưng mà, nơi đây lại có thể biết xuất hiện cỏ tranh phòng, là phàm nhân mới có thể ở lại phòng ở. Cái này lại để cho người thật sự khó có thể tiếp nhận. Những này cỏ tranh trong phòng người, đến tột cùng là như thế nào sống sót? Huống chi, nơi đây còn là sinh mệnh cấm khu. Cường đại thánh vương đến chỗ này, cũng có thể sẽ phát sinh điểm xấu. Thì càng không chỉ nói không hiểu tu hành người bình thường. Người thường đến cái này thái sơ, cổ mỏ bên trong. Sợ là chỉ có thể như là một đám bụi bặm, theo gió phiêu tán, liền một tia gợn sóng cũng khó khăn dùng kích thích. Thanh Lâm lắc đầu, cảm thấy sự tình thật sự là quá mức không hợp thói thường. Người bình thường, tại đây dùng lực lượng vi tôn thế giới, sinh tồn thật sự cực kỳ gian nan. Cái này cũng chính là vô số người đều mơ tưởng làm tu sĩ nguyên nhân. Chỉ có trở thành tu sĩ mới có thể đạt được lực lượng, cũng mới có thể thu được mọi người tôn trọng cùng kính ngưỡng. Trừ lần đó ra, tại một ít lực lượng người, quyền quý người trong mắt, người bình thường thật sự cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Tánh mạng như cọng rơm cái rác, cũng hồng mao cũng còn muốn nhẹ, không đáng giá được nhắc tới. Trong cái này nhất định có ta chỗ không biết bí mật. Tìm ra bí mật này, có lẽ ta có thể ly khai chỗ này. Thanh Lâm tâm tình chấn động, vô ý thức hướng phía trước đi đến. Hắn muốn xem xét đến tột cùng, nhìn xem những này không hiểu tu hành người bình thường. Đến tột cùng là như thế nào cái này tu hành giới mỗi người kính sợ sinh mệnh cấm khu sinh tồn. Lại là như thế nào cái kia một hồi tràn đầy tội ác cùng giết chóc hắc ám náo động bên trong sống sót. Nhà cỏ 18-19 ở giữa, kiến trúc phong cách cực kỳ cổ xưa, là được Thanh Lâm, cũng chưa từng có bái kiến như vậy kiến trúc. Đến gần những này cỏ tranh phòng, Thanh Lâm lập tức cảm thấy một loại cực kỳ bao la mờ mịt phong cách cổ xưa khí tức. Trừ lần đó ra, hắn còn không khỏi chịu nhíu mày, những này nhìn về phía trên bình thường nhà cỏ. Hắn dưới mặt đất rõ ràng có cực kỳ bất phàm lực lượng chấn động. Loại lực lượng này chấn động, thập phần quỷ dị, nếu như không tỉ mỉ tâm đi cảm ứng, thật sự rất khó phát hiện. Thanh Lâm nhíu mày, đã đến hứng thú, hắn vận chuyển thông thiên mắt, đi quan sát nơi đây hết thảy. Tại thông thiên mắt dưới tác dụng, cỏ tranh phòng biến mất không thấy. Mà chuyển biến thành chính là chu thiên ở giữa lực lượng. Dùng từng đạo ánh sáng tình thế hiện ra ở Thanh Lâm trước mặt. Thanh Lâm ngưng thực lòng đất. Rõ ràng chứng kiến. Có một đạo lại một đạo rườm rà huyền bí đường vân. Khó phân phức tạp. Nhìn về phía trên thập phần lộn xộn. Rồi lại tựa hồ theo lấy nào đó huyền diệu khó lường biến hóa. Lộ ra ngay ngắn trật tự. Đây là... chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vẻ mặt vẻ do dự. Đối với phát hiện này, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Tu hành đã đến hắn tình trạng này, đã hoàn toàn khả dĩ được xưng tụng là kiến thức rộng rãi. Tầm thường sự tình, chi vật, chỉ cần hời hợt xem xét, là có thể nhìn ra đến tột cùng. Thế nhưng mà những này đường vân... rõ ràng lại để cho hắn đều có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Thanh Lâm là thánh vương, lại trong tay nắm giữ nhiều loại đại đạo chi lực, tại một chủng nào đó đại đạo phương diện tạo nghệ, thậm chí siêu việt thiên cơ thánh vương, liền hắn đều xem không minh bạch đồ vật. Thánh vương đại cảnh, thật sự có rất ít người có thể thấy đã minh bạch. Đây là tiên văn. Kế tiếp, Thanh Lâm sắc mặt đột biến. Hắn hoàn toàn là thốt ra rồi, tiên văn, hai chữ. Vừa nói xong, đã bị trong miệng mình nói ra mà nói cho lại càng hoảng sợ. Cái này tiên văn hai chữ, giống nhau hắn trước đây chỗ tao ngộ sự tình, hoàn toàn là tự chủ sinh ra cho hắn trong óc. Thanh Lâm trước đó, chưa từng có được chứng kiến chuyện như vậy, không có khả năng nhận ra được. Nhưng là bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác, có thể nói ra những, này đường vân. Đúng là tiên văn, bảy đại bản đồ từng cái bản đồ tầm đó, có đạo văn tạo thành bản đồ giới vách tường, vô cùng chắc chắn, vô cùng siêu nhiên, đạo văn, đó là 6 cấp bản đồ đi cường giả mới có thể liên quan đến siêu nhiên thủ đoạn. Tu sĩ đối với đạo, lý lớn giải đạt đến nhất định được trình độ. Khả dĩ khiết khắc đạo văn, dùng chi làm rất nhiều chuyện, đạo văn, cũng là siêu việt lĩnh vực một loại thủ đoạn, phàm là có thể khiết khắc đạo văn chi nhân, đều là tại một loại đạo hữu lấy siêu phàm thoát tục lý giải chi nhân. Nhân vật như vậy, đã chính thức vang dội cổ kim, tiên văn, hẳn là vẫn còn đạo văn phía trên, là người nào đó tại một loại đạo đạt tới thông tiên tình trạng. Mới có thể khác mà ra đường vân. Thanh Lâm tâm niệm điện thiểm, cảm giác trước mắt đầy hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Tiên văn, siêu phàm thoát tục, đúng là bởi vì tiên văn tồn tại mới khiến cho cái này 18-19 ở giữa cỏ tranh phòng một mực đứng vững, chịu đựng được tuế nguyệt tẩy lễ cùng sinh mệnh cấm khu đáng sợ lực lượng mênh mông cuồn cuộn. Hay hoặc là nói, tiên văn chính là chân tiên mới có thể có được đích thủ đoạn. Là hoàn toàn siêu việt bảy đại bản đồ thiên sở hữu tất cả cảnh giới người một loại siêu nhiên thủ. Đoạn, nơi đây có tiên văn thủ hộ, chẳng lẽ là cái này 18-19 ở giữa cỏ tranh phòng. Chủ nhân của bọn hắn, kỳ thật đúng là chân tiên, hoặc là nói là chân tiên hậu đại, chính là tiên chi di tộc. Thanh Lâm tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh, không ngừng suy luận, không ngừng phỏng đoán, dùng cầu có thể phát hiện sự tình chân tiên. Thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào suy diễn, cũng chỉ là chính mình một bên tình nguyện suy đoán, muốn hiểu rõ sự thật chân tướng, còn cần tự mình đi thăm dò mới được. Thanh Lâm không có trì hoãn, hướng một mảnh kia cỏ tranh phòng đi đến. Hắn ngược lại là không có sốt ruột, dù sao đã ở nơi đây băn khoăn như thế dài dòng buồn chán thời gian. Không quan tâm một ngày hay hai ngày, hắn cũng không có tùy tiện đi vào, mà là đang bên ngoài tiến hành một chút dài, một mặt ngộ nhập hiểm địa. Người trẻ tuổi, từ nơi nào đến nơi nào đây? Bỗng dưng, một cái thanh âm già nua truyền đến, Thanh Lâm vô ý thức xoay người. Lại chứng kiến một cái dáng người thon gầy lão giả đang đứng sau lưng hắn nghi hoặc nhìn hắn. Lão giả này tóc thưa thớt, hiện lên màu xám trắng, một ngụm răng vàng, theo hắn nhếch miệng cười cười, hoàn toàn bạo lộ tại Thanh Lâm trước mặt. Lão trưởng, ngươi phải chấm ngoặc kép. Thanh Lâm rất cảm thấy nghi hoặc, dùng hắn cảnh giới bây giờ cùng thực lực, tầm thường chi nhân đừng nói cận thân rồi, chỉ cần đối với hắn sinh ra chú ý lực là hắn có thể đủ tinh tường cảm ứng được. Thế nhưng mà trước mắt người này răng vàng lão nhân rõ ràng đi tới Thanh Lâm bên người, mà hắn rõ ràng còn một mực không biết. Nếu như không phải răng vàng lão nhân mở miệng, Thanh Lâm thậm chí cũng không biết phía sau mình có người. Cái này lại để cho Thanh Lâm rất là khiếp sợ. Nếu như vừa rồi răng vàng lão giả đối với hắn khởi ác ý, lăng lệ ác liệt ra tay, chỉ sợ Thanh Lâm cho dù không chết, cũng muốn thâm thụ trọng thương. Hắn không khỏi chịu giật nảy mình đánh cho cái dùng mình. Thực vì đây hết thảy mà trong nội tâm đại chấn. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng vô ý thức hướng răng vàng lão nhân nhìn lại. Người này có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện sau lưng hắn.